bởi vì hắn biết rất rõ, chỗ luồng sáng này chớp nháy, chính là đối phương đang xem phía bên này. Lúc này, gã man thần đang ở trong cung điện vô cùng tức giận, bảo Kình Sơn giết chết Trình Cung, nhưng sau khi nghe thế bất chợt đứng phát dậy, dừng tay, bùm, đôi tay to lớn của man thần đột ngột ngưng tụ một thủ quyết. Trước mắt đã bùng phát ra luồng sức mạnh khổng lồ mà Kình Sơn ở bên ngoài ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị động thủ, trực tiếp bị sức mạnh truyền đến từ thông thiên mục làm cho chấn động đến thổ máu bay vèo ra xa. Lúc này, bất luận là đám người bàn tử, sắc quỷ, túy miêu hay là đám người tạp lộ bên cạnh Kình Sơn, còn có cả Đoan Mục Nhất Phong đứng bên man thần đều trơ mắt ngớ người. Mẹ kiếp, tự chơi nhau à? Bản tử thấy sức mạnh cường đại do Kình Sơn bùng phát ra, bất chợt phản lại chấn thương mình bay phát ra xa, gã lắc đầu không thể hiểu nổi. Ha, chắc đang chuẩn bị xuất tuyệt chiêu gì hả? Chắc là tuyệt chiêu siêu cấp rồi, chưa đả thương địch, đả thương mình trước. Sắc quỷ vì sức mạnh yếu, biết mình không thể trở thành chủ lực chiến đấu, cho nên vừa rồi không tụ hợp sức mạnh giống như bản tử và túy miêu để chiến đấu. Trái lại gã chỉ lưu ý tình hình xung quanh. Cũng chính bởi vì thế, gã đã ít nhiều đoán ra được, tình trạng của tên này chắc hẳn có liên quan đến mấy câu nói của đại thiếu vừa nói. Tên điên, là tên gọi của ai? Lão đầu khốn nạn lại là tên của ai? Thông Thiên Mục hẳn là một món đồ. Vừa rồi ánh mắt của đại thiếu cứ nhìn chằm chằm vào quyền trượng trong tay tên giáo chủ man thần giáo. Chẳng lẽ đó chính là Thông Thiên Mục? Rất có khả năng. Tuy chỉ là thuận miệng trêu chọc, nhưng trong đầu sắc quỷ lại nhanh chóng phân tích. Vận sức đi đại tiện, rốt cục chỉ thả có trái mìn, cột hứng. Sức mạnh của túy miêu hiện giờ, có thể khiến gã cảm thấy nguy hiểm, cũng chỉ có Kình Sơn. Tự nhiên Kình Sơn lại tự đả thương mình. Gã trực tiếp lấy rượu ra hớp hai ngụm. Những tên khác tuy cũng lợi hại, nhưng cho dù đánh không qua, khả năng bảo toàn tính mạng gã vẫn có mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, ngươi là người như thế nào với ân chủ tổng kết kinh điển, lời nói không nhiều, có hàng khô hà. Bản tử dựng ngón tay cái lên. Biến, túy miêu trực tiếp dựng ngón giữa cho bản tử. Tiện nhân ngươi thăng cấp rồi, tiện nhân ghê tởm. Sắc quỷ dựng hai ngón tay cái cho bản tử. Trái ngược với lời trêu chọc thoải mái của bọn họ, mấy tên phó giáo chủ kia của Man Thần Vương đều ngẩn tò te ra đó. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn động thủ, nhưng sau đó lại cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang trấn áp họ. Man Thần nguôi giận, Man Thần nguôi giận. Luồng sức ép này ngoại trừ sức mạnh cường đại, còn có một hơi thở, đó chính là hơi thở của thần linh. Đám người tạp lỗ nhanh chóng quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa. Sự thành kính này tuyệt đối không phải do sức mạnh cường đại mà có được. Thậm chí ngay cả Kình Sơn bị chấn thương thổ huyết bay tít ra xa. Sau khi lòm ngồm bò dậy, việc đầu tiên gã làm là quỳ rạp xuống, thành khẩn khiếp sợ. Mà có ý nghĩa, trước kia không phát hiện tiểu phong tử, tên điên, có thiên phần này, không ngờ có thể biến mình trở thành thần linh. Nhìn tình trạng của Kình Sơn và đám tạp lỗ hiện giờ, Trình Cung cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đây là chuyện hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, chẳng thể ngờ tới. Trong tưởng tượng vốn dĩ của hắn, người bạn già này tạo ra hình tượng thần linh cho mình, nhưng chẳng qua là dựa vào sức mạnh to lớn để khống chế người man mà thôi. Nhưng hiện giờ xem ra, hình như không phải chỉ đơn thuần là thế, đám người này thật sự sùng bái và tôn kính gã đến cực điểm. Sự sùng bái này chỉ có thể thấy được trong giáo phái đã kinh doanh mấy ngàn năm trước. Tuyệt đối là tín đồ sùng bái nhất mới làm như vậy. Con mẹ nó thật sự thần kỳ vậy ư? Chốc nữa phải hỏi xem, gã làm sao được như vậy đây? Trông thấy cảnh tượng bên ngoài, thân trong cung điện lớn, cặp mắt của Đoan Mục Nhất Phong dưới chân man thần gần như muốn rớt cả ra ngoài. Đây, quá, sao lại thế này? Mắt thấy Kình Sơn kia sắp ra tay tấn công Trình Công rồi. Hơn nữa còn là do man thần đích thân hạ lệnh. Nhưng sao giờ bỗng nhiên man thần lại tự đả thương thuộc hạ của mình, hơn nữa tính tình lại biến đổi thất thường vậy? Man thần, gã Trình Cung kia bất kính với người, và lại trước đó chúng ta đã bàn. Đoan Mục Nhất Phong đã biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Gã muốn nhanh chóng can thiệp, chí ít phải biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện giờ hai mắt gã tối sầm, căn bản chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Mà nó, vừa rồi còn bàn bạc tốt đẹp, sao tự nhiên lại biến sắc vậy? Người man đúng là người man. Gã man thần được tôn thờ này cũng con mẹ nó không thể tin được. Thật không biết trong óc gã đang nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng đã nói đàng hoàng xong xuôi rồi mà. Hơn nữa bản thân mình cũng đã bắt được điểm yếu của gã. Biết gã kỳ thật xuống đây khống chế đám người man này cũng là có mục đích riêng. Gã đang tìm một món đồ. Nhưng nếu là vậy sao gã lại lật lọng biến sắc nhanh như vậy nhỉ? Hắn là người ngươi muốn giết ư? Man thần chỉ vào Trình Cung trong màn tranh vẽ. Chính hắn, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng lại? Có lẽ là... Đoan Mục Nhất Phong gật đầu, tiếp đó muốn dựa vào tài miệng lưỡi để thuyết phục man thần. Biến. Bỗng nhiên, đi kèm tiếng giống của man thần, một bàn chân to tướng trực tiếp giống như đá banh vậy, đá bay Đoan Mục Nhất Phong đi. Đoan Mục Nhất Phong cảm giác như mình bị một ngọn núi va phải vậy. Sức mạnh to lớn kinh hồn, trong nháy mắt hắn tít tốc triển khai màn phòng vệ bằng pháp bảo hộ thân và pháp lực ngưng tụ. Sức mạnh khổng lồ này, tốc độ còn nhanh đến kinh người. Gã muốn né tránh cũng không xong, chỉ đành giơ tay đỡ chừng trước ngực. Bùm, Đoan Mục Nhất Phong thoáng chốc đã hóa thành một ngôi sao băng, trực tiếp xuyên thủng trần nhà cung điện, xuyên qua trận pháp, bay tít ra xa, nháy mắt đã biến mất không một dấu vết. Một chân đá bay Đoan Mộc, man thần hất đầu một cái, sau đó nhấc tay lên muốn trực tiếp vươn tay bắt lấy đối phương như gã đã làm với Đoan Mộc Nhất Phong ban nãy. Bản thân gã thì không có sức mạnh mạnh đến thế, xuyên không bắt người, nhưng chỉ cần nơi nào có thông tiên mộc, còn có trận pháp của bản thân, trong một phạm vi nhất định gã vẫn có thể làm được chuyện này. Có điều sau đó gã lại ngập ngừng do dự. Dẫn bọn họ, à không, mời họ vào. Man thần ngẫm nghĩ một hồi, lúc này mới hạ lệnh cho đám Kình Sơn đang cúi rạp người kia. Đối với đám người Kình Sơn mà nói, man thần hễ giận dữ, cứ như trời sắp sập xuống vậy. Nay cuối cùng man thần đã hạ lệnh, bọn họ cứ như được ban ân huệ. Kình Sơn chẳng màng thương tích trên người, vội vàng đứng dậy đích thân dẫn Trình Cung vào trong. Trận pháp bên trong đó mở ra từng tầng, sau đó đóng lại từng tầng một. Bà mẹ, thần kỳ vậy, trận pháp mạnh thế ư? Bản Tư vừa bước vào, lập tức cảm thán nói. Mạnh cái móc gì, tám phần là trận pháp ngụy trang và phòng ngự thôi. Sức mạnh cũng bỏ ra nhiều, đồ vật cũng bỏ ra nhiều, nhưng trận pháp này bố trí quá lộn xộn, rác rưởi đến kinh khủng. Rõ ràng là dùng đạo khí để đập rồi nhặng, lãng phí, bại ra đến cực điểm, không ngờ chẳng có chút tiến bộ nào, trận pháp ngớ ngẩn đúng là chỉ có mình gã mới có thôi. Trình Cung tùy miệng nói ra, đại thiếu à, yêu cầu của người cao quá đấy, ta thì cảm thấy khá ổn, nếu ngày nào đó đỗ thần phụ của ta cũng có trận pháp mạnh thế này thì quá đỉnh rồi còn gì bằng. Bản Tử cười hì hì nói, bọn họ tùy tiện nói chơi. Nhưng man thần bên trong cung điện đã đứng ngồi không yên rồi, cả người thậm chí còn đứng phúc dậy, đi qua đi lại. Mượn thông tiên mộc trong tay Kình Sơn và pháp thuật đặc biệt của bên trên, gã có thể trông thấy đám Trình Cung đang đi đến, cũng nghe thấy những lời bọn họ nói. Đoạn nghe tới khúc Trình Cung nói trận pháp ngớ ngẩn, suýt nữa gã muốn xông ra ngoài, cả người hoàn toàn chìm trong trạng thái có chút muốn phát điên lên. Nếu lúc này đám người man kia trông thấy biểu hiện của vị thần cao cao tại thượng, thân cao trên 100 mét này, e rằng quay hàm cũng phải rớt ra mất. Nhưng lúc này man thần chẳng lo nhiều như thế, vò đầu bứt tai, hưng phấn, nôn nóng, lại vô cùng sợ hãi và lo nghĩ, hoàn toàn là bộ dạng của một kẻ chẳng biết làm thế nào cho phải. Mượn pháp thuật đặc biệt của thông tiên mộc kia, gã không ngừng nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Nghe Trình Cung nói cứ có cảm giác quen thuộc thế nào ấy, nhưng người này đem so với người trong ký ức của gã sao mà khác xa nhiều quá. Pháp lực tầng tầng lớp lớp ở vòng ngoài chẳng có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng muốn bay lượn trong tình hình này cũng khó, chỉ có thể đi đường bộ qua đó. Mà nơi này cách một lúc lại có một trận pháp. Sau khi một hơi đi hết 5-6 dặm đường, qua hết tất cả trận pháp rồi, Trước mắt là một thung lũng to lớn, xung quanh đều là những ngọn núi nhỏ cao thấp đan xen, trên đó có đủ loại thảo mộc tùm. Hơn nữa những thảo mộc tràn ngập nguyên khí này dường như không giống với những thảo mộc thông thường, chúng tỏa ra nguyên khí cường đại. Cả cái thung lũng bị một luồng sức mạnh bao vây, nguyên khí ngưng tụ không tan. Tuy Kình Sơn cũng chẳng phải đến đây lần đầu, nhưng sau khi bước vào, vẫn cảm thấy kích động vô cùng. Sau màn khấu đầu quỳ bái, gã lại tiếp tục dẫn bọn Trình Cung đi ti ế. Lúc này, xa xa đã trông thấy một cung điện to lớn chẳng khác nào thung lũng nằm trong thung lũng. Má kiếp, đây là cung điện kiểu gì vậy? Không lẽ có thần linh bên trong thật sao? Bản tử trơ mắt ra nhìn, cung điện gì mà to như ngọn núi, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của gã. Trên thực tế, cho dù là kiến trúc cao nhất của Lam Vân Đế Quốc, cũng không có cái nào cao nhường này, bởi vì nó hoàn toàn không cần thiết. Nơi đây là nơi trú ngụ của thần linh, chú ý lời lẽ của ngươi. Kình Sơn thành khẩn kia vô cùng bất mãn với lời nói của bản tử. Nếu không phải bọn họ là người man thần cần, gã sẽ không chỉ cảnh cáo thôi đâu. Bản tử liếc gã một cái, tiếp đó nhìn sang Trình Cung. Tuy bọn họ không hỏi, nhưng hình như đại thiếu có dây mơ dễ má gì với tên thần linh này thì phải. Không phải là chỗ quen thuộc bình thường, nếu không sao chỉ vài câu nói thì đã thế này. Trình Cung cười nói, chốc nữa ngươi sẽ hiểu thôi. Từ xa đã trông thấy một tòa cung điện khổng lồ, đợi khi thật sự đến gần, đám người bàn tử, túy miêu, sắc quỷ đều bị chấn kinh. Bà mẹ, cung điện gì mà cao hơn 200 mét, những đồ vật bài trí bên trong, trung bình cũng phải cao mấy chục mét, có cái trên 100 mét nữa. Con người ta bước vào luôn có cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Hơn nữa nhìn thì gần mà đi tới thì xa. Từ chỗ cổng vào trong, thật sự là mười mấy dặm đường. May mà ở đây không có nhiều trận pháp như vậy. Cho dù không bay lượn cũng có thể tăng tốc. Mười mấy dặm đối với bọn họ cũng không mất bao nhiêu thời gian là đến nơi. Man thần vĩ đại, nô tài trung thành của người đã dẫn bọn họ đến. Kình Sơn dẫn người vào trong cung điện. Thấy thần đang đứng ngay giữa điện, lập tức quỳ xuống. Man thần nhìn cũng chẳng buồn nhìn gã, cứ đưa mắt nhìn chừng chừng vào Trình Cung. Thân cao 100 mét khiến ta có cảm giác như đang nhìn lên mây. Còn gã thì lại có chút kích động nhìn chừng Trình Cung. Mẹ, đây còn là người sao? Chu cha, cao, vậy nếu đánh thì phải đánh như thế nào đây? Pháp thuật hay là cao thật đấy? Ngay khoảnh khắc ba người bàn tử, túy miêu, sắc quỷ trông thấy man thần liền ngây cả người. Tuy mỗi người mỗi cách nghĩ, nhưng hoàn toàn bị độ cao của man thần này làm cho kinh hãi. Tuy rằng bọn họ cũng đã thấy qua Hách Liên Lam Phong, nhưng lúc đó cái của Hách Liên Lam Phong chẳng qua là một phân thân thôi, khác xa hoàn toàn so với thật thể của man thần này. Ngươi có quan hệ gì với ân chủ? Man thần nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Tất cả những thứ khác đối với gã giờ không còn quan trọng nữa. Lúc này, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh trong cơ thể Trình Cung đang vận chuyển nhanh chóng. Trình Cung không thể không sử dụng thần niệm để khống chế hư không âm dương đỉnh. Bởi vì cứ theo đà càng lúc càng nhiều mảnh vỡ được tìm thấy, lại lần nữa cảm ứng được mảnh vỡ ngoại đỉnh. Phản ứng của nội đỉnh hư không âm dương đỉnh này cũng càng lớn. Trình Cung sử dụng thần niệm trấn an nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, đồng thời nhìn một cái, Huyết Y lão tổ đang tu luyện, còn Nhục Nhục thì từ sau vụ việc lần trước nó vẫn luôn nằm ở đó. Lúc này nội đỉnh hư không âm dương đỉnh khẽ vận chuyển, nó rõ ràng đang sợ hãi, co rúm lại một góc, nhưng trông cũng có chút kích động, mà vừa sợ hãi vừa kích động. Con quỷ Nhục Nhục này làm quái gì thế nhỉ? Trên thần niệm của Trình Cung thoáng chốc đã quét qua ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, tiếp đó lại nhìn người khổng lồ đang ở trong điện. Trình Cung cũng có chút kiềm nén không nổi sự kích động. Hai kiếp làm người, có thể gặp lại cố nhân kiếp trước, hơn nữa còn là người bên cạnh mình, sao có thể không kích động được chứ? Cao hơn 100 mét rồi, xem ra ngươi cũng sắp trưởng thành rồi. Trình Cung nhìn man thần, thuận miệng nói một câu. Hai tiếng rền vang, tiếng động này không phải do hắn, hoàn toàn là do man thần quá ư kích động, hai tay nắm chặt nắm đấm mà tạo thành, không khí trực tiếp bị gã bóp đến nổ tung, thậm chí nguyên khí xung quanh cũng chấn động vì tiếng động đó. Ngươi là gì của ân chủ? Cơ thể man thần đã run rẩy, kích động vô cùng nhìn chằm chằm vào Trình Cung nói, ân chủ đang ở đâu? Tuy chỉ là một câu nói, nhưng nội dung hàm chứa bên trong lại khiến man thần kích động vô cùng, bởi vì những điều này, ngoài ân chủ ra không ai biết cả, đây là bí mật lớn nhất của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, kiếp trước, chỗ cũ quen biết tiểu phong tử, lần trước đi thần mục dạy ngươi cũng thật làm ra một số thông tiên mục, còn lại bao nhiêu? Phải rồi, sao ngươi lại chạy đến nơi này, có phải lại gây phiền toái gì rồi không? Ta bảo ngươi tìm lão khốn nạn nhà ngươi, ngươi đã đi tìm chưa hả? Không tồi, cung điện này xây được lắm, còn khá hơn cả đan thành của ta, miệng há to thế làm gì? Không quen ta à? Không nhớ lần ta dẫn ngươi đi ăn trộm quả của yêu tộc sao? Phù phù, ầm. Khi Trình Cung nói dứt lời, cơ thể khổng lồ của man thần đã ầm ầm quỳ xuống. Lần này gã thật sự bị thất kinh rồi. Tảng đá lớn dưới mặt đất trực tiếp bị nát vụn. Còn cả người gã thì quỳ ngay trước mặt Trình Cung. Ân chủ, là người sao? Người. Cuối cùng người cũng trở về rồi. Vị thần linh của man thần giáo này, lúc này kích động y như một đứa trẻ, nước mắt ràng rụa, nước mắt của gã không ngừng rơi, quả thật là y hệt một xô nước, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, đều rất ư kinh người. Ngay cả cú quỳ gối vừa rồi của gã, tạo thành luồng gió cũng đủ thổi bay một con voi. Má, cái màn này, triệt để vượt xa nhận thức của ba người bàn tử, sắc quỷ, túy miêu. Người nào người nấy trông mà ngớ người. Gã thần linh ngu ngốc này phải chăng bị trúng thuốc kích thích gì, tự nhiên lại hành động thế. Còn về phần người đang quỳ gối bên cạnh, không có mệnh lệnh của man thần không dám rời khỏi, cả người kình sơn triệt để bị chấn kinh đến đơ người. Sao thần lại quỳ bái trước tên ăn chơi chắc đáng ti tiện và mềm yếu này? Đây sao có thể chứ? Tại sao thần lại quỳ gối trước hắn? Nhưng vị thần tôn kính trong lòng bọn họ giờ đây đã chẳng còn tâm trí để tâm đến bọn chúng nữa. Nhìn Trình Cung to không bằng bàn tay của mình, man thần kích động đến hồ đồ. Kỳ thật người kích động không chỉ mình gã, trong mắt Trình Cung cũng ngấn lệ. Bởi vì đây không chỉ là cố nhân kiếp trước của hắn, còn là người từ nhỏ hắn đã chăm nom qua. Cứ như người thân trong nhà, lúc này cả hai gặp nhau hỏi sao không kích động cho được. Năm đó Trình Cung thân là đan đạo đại sư cường đại nhất của mảnh đất Cửu Châu này, người cầu xin hắn nhiều vô số kể, nhưng bạn bè thật sự trái lại chẳng có mấy ai. Năm đó hắn độc lai độc vãng, đương nhiên, người chịu ân huệ của hắn cũng rất nhiều, cho nên lúc hắn cần đến, luôn luôn có vô số người đồng ý tương trợ. Số người này phần là chịu ân huệ của hắn, có một số thì cầu cạnh hắn, còn số khác chỉ muốn mua bán lợi ích với hắn. Năm xưa Trình Cung độc lai độc vãng, bạn bè thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong số đám bạn bè thật sự này có một tên bị Trình Cung gọi là lão khốn nạn, lão ta là lão tổ tông của tộc người khổng lồ. Chỉ có điều lão đã sớm không màn những chuyện trong tộc, nghe nói tộc người khổng lồ hay còn gọi là tộc cự nhân chính là hậu thế của tộc cự linh thượng cổ, tộc cự linh đã tồn tại ngay khi trời đất được sinh ra. Sức mạnh cơ bắp vô cùng hùng mạnh, sở hữu thần thông thiên phú, truy tinh đuổi nguyệt, rời núi lấp biển dễ dàng như chơi. Bọn họ là linh hồn của trời đất, nhưng sau đó do quá ư nghịch thiên, cuối cùng bùng phát một trận tiêu vong đại chiến. Nhưng đó đều là truyền thuyết thượng cổ, còn xa vời hơn cả truyền thuyết của tiên giới, đã sớm chẳng ai màng đến nó nữa rồi. Một trong những người bạn đếm trên đầu ngón tay của Trình Cung chính là lão tổ tông của tộc cự nhân, lão này là lão bất tôn, cũng không biết tu luyện mấy ngàn năm rồi. Bỗng một hôm lão đột ngột đến nhờ và Trình Cung, bảo Trình Cung giúp lão cứu người. Trình Cung thì chỉ cần là chuyện của bằng hữu, đương nhiên không cần phải nói. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, người hắn phải cứu lại là một sản phụ. Cho dù dựa vào năng lực và thần thông của Trình Cung, bởi vì lúc đi đến đã quá muộn, cộng thêm tình hình lúc đó quá đặc thù, cũng không thể cứu được vị sản phụ đó, cuối cùng chỉ cứu được đứa trẻ trong bụng nàng ta. Nhưng điều khiến Trình Cung không ngờ trước được là, sau khi hắn toàn lực cứu được đứa trẻ này, trái lại hắn chẳng còn thấy lão khốn nạn đó đâu nữa. Ngay cả sản phụ đã tắt thở cũng biến mất theo. Lúc đó Trình Cung còn tưởng lão ta quá đau lòng, nên nuôi dưỡng đứa trẻ hộ lão một thời gian. Kiếp trước hắn chỉ một lòng luyện đan, tuy cũng có hai vị hồng nhan tri kỷ, nhưng hai vị đó lại đều không phải tồn tại thông thường, cũng không tài nào ở bên hắn suốt. Hơn nữa Trình Cung cũng đã quen ở một mình, do đó hắn căn bản không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. May là tuy hắn không biết trông trẻ, nhưng đan dược thì bao la, trực tiếp dùng đủ thứ đan dược để nuôi dưỡng đứa bé này. Cứ thế trước mắt 3 năm trôi qua, cũng chẳng thấy lão khốn nạn kia đâu cả. Trình Cung cũng nghĩ đủ mọi cách, thậm chí đích thân đi đến tộc người khổng lồ để tìm kiếm, nhưng chẳng tìm thấy lão khốn nạn đâu cả. Cuối cùng Trình Cung khẳng định, lão khốn nạn này lại khốn nạn lần nữa rồi. Lão đem vứt đứa trẻ lại cho Trình Cung nuôi. Tuy tức giận lão khốn nạn đó, nhưng đứa bé này đâu thể không lo. Hơn nữa đứa trẻ này khác biệt so với những đứa bé khác. 10 ngày đã biết đi, 3 tháng đã giống hệt như đứa trẻ 3 tuổi. Như vậy thật sự là quá khoa trương so với những đứa trẻ trong tộc cự nhân rồi. Phải biết là, tộc cự nhân tuy có tốc độ trưởng thành rất nhanh, nhưng lúc còn bé cũng chỉ cao bằng những đứa trẻ bình thường thôi. Sau đó sức mạnh dần dần hình thành, thân thể cũng dần dần biến đổi, cải tạo, nâng cấp rồi cuối cùng trở thành người khổng lồ. Thoạt đầu Trình Cung nghĩ là do tác dụng của đan dược, sau đó mới phát hiện sự bất bình thường của đứa trẻ này. Hắn trải qua nghiên cứu tỉ mỉ, không ngờ phát hiện trong cơ thể đứa trẻ này có chất chứa một luồng sức mạnh, rất giống với truyền thuyết tổ tiên tộc cự linh của tộc cự nhân. Tên họ tôn quý nhất của tộc cự nhân chính là Linh. Bởi vì bọn họ căn cứ theo truyền thuyết, đều ấp ủ một mơ ước, hy vọng tộc cự nhân lại lần nữa trở thành tộc cự linh. Đương nhiên, theo giới tu chân cùng thập đại đạo môn cho thấy, tuy tộc cự nhân hiện giờ khá là hùng mạnh, nhưng nếu muốn thực hiện ước mơ khôi phục thật sự giống như chim sẻ muốn bay lên ngọn cây trở thành phượng hoàng vậy, chẳng có hy vọng nào đâu. Cũng vì đêm lão khốn nạn tìm Trình Cung cứu người mưa gió bão bùng, Trình Cung liền đặt tên cho gã là Linh Phong. Nhóc con này cứ bên cạnh đi theo Trình Cung suốt 3 năm trời. Sau đó do Trình Cung phải luyện đan mới đưa gã về tộc người khổng lồ. Quay một vòng đã 50 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó Trình Cung đã nhiều lần đi thăm gã, cung cấp đan dược cho gã, dạy gã cách tu luyện, thậm chí đem một số đồ nghịch thiên hoàn toàn tặng cho gã, khiến gã nhóc này tuổi đời còn nhỏ mà đã hết sức phi phàm. Người tộc cự nhân 100 tuổi mới tương đương một người bình thường 16 tuổi, như vậy mới xem là đã trưởng thành. Lúc đó Linh Phong hơn 50 tuổi đã có được tu vi của Thiên Anh, đây là điều chưa từng có trong tộc người khổng lồ. Thậm chí ngay cả vị trí tộc trưởng tộc cự nhân kế tiếp, cũng chỉ có thể thuộc về gã mà thôi. Tuy sau đó phải 8 năm 10 năm thì Trình Cung mới đi thăm gã một lần, nhưng từ nhỏ đã có cảm tình. Trình Cung và gã có mối quan hệ hết sức thân thiết. Tên Linh Phong này mỗi lần chiến đấu là siêu cấp hung hãn điên cuồng. Hơn nữa hoàn toàn khác xa so với phẩm chất trung hậu của tộc cự linh. Tên Linh Phong này suốt ngày gây rối tạo đủ thứ phiền toái. Theo Trình Cung thấy thì đây chính là di truyền từ lão khốn nạn kia. Lại cộng thêm chuyện gã có huyết mạch thượng cổ của tộc cự linh. Tuổi đời non nớt nhưng sức mạnh thì phi phàm. Sau đó có được biệt danh là Tiểu Phong Tử, tên điên. Trong quá khứ có một lần trong quá trình tu luyện Linh Phong gặp phải chỗ thắt nút cổ trai. Sức mạnh huyết mạch dị thường, Trình Cung dẫn gã đi đến thánh địa yêu tộc để trộm thánh quả. Cũng vì gã ra ngoài trải nghiệm, bị một môn phái bắt được muốn luyện gã thành con rối tay sai. Trình Cung trực tiếp dẫn một đám người đem tiêu diệt triệt để môn phái đứng thứ 10 trong ma môn đó. Những chuyện trong quá khứ không ngừng ùa về. Lúc Trình Cung phát hiện ra Tiểu Phong Tử, hắn cũng hoàn toàn cảm thấy an tâm. Bởi vì bất luận ai thế nào đi nữa, hắn rất hiểu rõ Tiểu Phong Tử. Mà tiên thiên linh quang kia chính là bản lĩnh đặc biệt của Tiểu Phong Tử. Đây cũng là một trong những căn cứ để Trình Cung khẳng định bọn họ rất có khả năng có huyết mạch tộc cự linh thượng cổ. Người lớn như vậy rồi, khóc nữa người khác cười đấy. Còn nữa, ngươi to lớn như vậy ta nói chuyện với ngươi cũng bất tiện lắm. Mặc dù là cố nhân hai kiếp, nhưng Trình Cung nói chuyện với Tiểu Phong Tử chẳng có kiêng dè gì cả. Cảm giác thân quen cứ như trời sinh là có, đó là cảm giác xuất phát từ đáy lòng. Ta quên mất điều này. Man thần của Man thần giáo lúc này mới ra sức gật đầu, cứ y hệt như một đứa trẻ. Sau khi khóc liền cười rạng rỡ, thân thể cũng nhanh chóng teo nhỏ lại. Từ độ cao mấy trăm mét mà teo nhỏ còn tầm 6 mét, lúc này Tiểu Phong Tử mới gãi đầu ngại ngùng nói, hi hi, chỉ có thể khống chế đến mức này thôi, còn 20 năm nữa là ta trưởng thành rồi. Trước khi trưởng thành nếu đột phá được thiên anh hoặc là đợi sau khi thành niên mới có thể biến to thu nhỏ tùy ý được. Khiếp, không ngờ biến nhỏ lại rồi, kinh nha. Bản tử đứng bên cạnh trơ mắt ra, người khổng lồ siêu cấp cao 100 mét, biến thành cao 6 mét, quá trình này vốn đã kinh người lắm rồi. Vẫn chưa phải thần thông, không phải, cũng là thần thông, hẳn là thần thông thiên phú. Sắc quỷ nhìn Tiểu Phong Tử, tự mình lẩm ba lẩm bẩm nói, chưa thành niên, đu, người bình thường rất kiệm lời như túy miêu, lúc này cũng không nhịn được mà, đu, lên một tiếng. Gã vừa nói xong, bản tử và sắc quỷ mới ý thức được vấn đề này, vừa rồi bọn họ không để ý lắm đến lời của Trình Cung, lần này nghe thấy tên gọi Tiểu Phong Tử, từ miệng đại thiếu, man thần của man thần giáo lại bảo bản thân chưa thành niên, thật sự khiến bọn họ triệt để á khẩu luôn. Giọng nói mạnh mẽ như vậy, cơ thể to lớn như vậy, man thần thống trị cả cái man thần giáo, vậy mà không ngờ bản thân còn chưa thành niên. Trên thế gian còn có chuyện khó tin hơn thế này nữa không? Thiết tình con mẹ nó khiến người ta á khẩu luôn. Trên là thế gian gì thế này? Bản tử và sắc quỷ nhanh chóng cảm nhận giống như túy miêu. Tên hiếu chiến như túy miêu không ngừng theo đuổi sức mạnh. Dưới vẻ ngoài say mềm, có một trái tim chiến đấu điên cuồng, vô cùng vô tận. Nhưng sức mạnh hiện giờ của gã, rõ ràng là quá nhỏ nhoi khi đứng trước mặt man thần này. Nếu nói man thần này là lão quái vật mấy trăm năm thậm chí là trên ngàn năm, túy miêu sẽ không có ý kiến gì. Nhưng giờ nói man thần đó còn chưa thành niên, điều này thật sự khiến túy miêu buồn bực trong lòng. Ngươi chẳng phải nói trong giới thanh niên ngươi là châu nhất sao? Đi, tỉ thí với gã đi. Sắc quỷ không cần phải nói, trực tiếp nhìn bản tử một cái. Bản tử liền hiểu ngay ý của sắc quỷ muốn nói. Khốn nạn! Là người ưu tú nhất trong đám người mập, ta không thèm so bì với kẻ không phải là người. Bản tử trực tiếp liếc sắc quỷ một cái, rất đắc ý mà sờ sờ cái bụng phệ của mình. Sắc quỷ cười cười, tiếp đó ánh mắt lại nhìn sang Kình Sơn. Bởi vì gã biết vị man thần này đột ngột xuất hiện rồi thống trị đám người man này. Theo sắc quỷ thấy, biểu hiện vừa rồi của man thần, còn những lời như chưa thành niên của gã, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, uy nghiêm của một vị thần, của bản thân gã. Chắc hẳn Kình Sơn đang có cảm giác bị lừa dối. Nhưng điều gã vô cùng bất ngờ là, gã Kình Sơn ấy vẫn vô vàn sùng bái, cung kính quỳ gối ở đó, chẳng dám động đậy tẹo nào. Quái lại à, sao gã làm được vậy nhỉ? Chẳng lẽ đám người này bị gã dùng thuật mê tâm khống chế rồi sao? Nhưng xem ra thì không phải vậy, không được. Chốc nữa có thời gian ta phải hỏi đại thiếu mới được, để đại thiếu hỏi gã xem rốt cục làm cách nào mà hay vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, chân tướng làm tốt lắm, hiện giờ hẳn đã là thiên anh đỉnh phong rồi chứ. Hơn 6 mét tuy là vẫn khá khoa trương, nhưng so với thân thể to đùng trên 100 mét ban nãy, lúc này khá hơn nhiều. Người trong tộc cự nhân, ngoài trừ đột phá thuần dương, tiếp xúc, đạo, rồi mới có thể khống chế thân thể biến đổi. Nhưng trừ phi đạt tới tầng thứ như lão khốn nạn kia, nếu không bình thường bọn họ vẫn thích khôi phục tình trạng vốn có của bản thân. Như vậy bọn họ có thể hấp thụ nguyên khí nhiều gấp 100 triệu lần so với người bình thường, cũng mới có thể phát huy sức mạnh thật sự của bọn họ. Hay nói cách khác, tộc cự nhân trước khi đạt tới thuần dương sẽ không tài nào tự khống chế cơ thể bản thân mình. Nhưng Linh Phong, cái tên Tiểu Phong Tử này thì khác. Người có được huyết mạch tộc cự linh thượng cổ tổ tiên tộc cự nhân như gã, từ nhỏ đã có khả năng biến đổi cơ thể đến mức nhất định. Chỉ có điều gã phải tùy theo độ tuổi, sức mạnh mà khống chế. Lúc đó Trình Cung đã từng nói với Tiểu Phong Tử, sau khi gã trưởng thành sẽ có khả năng tự do khống chế bản thân. Hiện giờ xem ra tất cả đều đang đúng theo lời Trình Cung nói. Vẫn chưa, đều tại ả đàn bà thối tha kia của Nam Cương Thần Giáo. Nếu không phải ả nhân ta bị thương chưa khỏi dẫn người bao vây tấn công ta, ta cũng đâu cần dưỡng thương mà dưỡng hết mười mấy năm trời. Nhưng chỗ này quá rác rưởi, ta lại không có đan dược, cho nên vết thương hồi phục khá chậm. Giờ sức mạnh đã rớt xuống trình độ thiên anh tầng 7 đỉnh phong rồi. Nhắc tới chuyện này, trong mắt Tiểu Phong Tử lại lóe lên tia giận dữ điên cuồng. Nếu không phải ta đang tìm bảo bối, ta sớm chẳng cần có bất kỳ quan hệ chó má và hiệp định bằng hữu vớ vẩn gì với bọn họ. Ta trực tiếp lén lút làm chết một đống người dưới trướng ả ta rồi bỏ đi. Đợi thương thế của ta lành hẳn, trở về rồi ta lại giết luôn ả ta. Mười mấy năm rồi, bị người của Nam Cương Thần Giáo bao vây tấn công, tu dưỡng hết mười mấy năm rồi. Còn số người man này, còn có bảo bối mà gã nói. Linh Phong chẳng hề giấu giếm bất kỳ điều gì trước mặt Trình Cung, cũng chẳng có bất kỳ rào cản nào. Lời nói của gã thoáng chốc khiến Trình Cung ngẩn người tại chỗ. Sắc quỷ, các ngươi đợi ở đây một chút, hoặc là để Kình Sơn dẫn các ngươi đi dạo một vòng quanh đây, tìm hiểu tình hình xung quanh và tình hình nội bộ của Man Thần Giáo. Ta và Tiểu Phong Tử có chuyện cần bàn. Trình Cung sau khi ngây người, liền buông vài lời với bọn sắc quỷ, xong trực tiếp kêu Tiểu Phong Tử bay đi cùng. Nghe Trình Cung căn dặn, Tiểu Phong Tử lúc này mới nhìn Kình Sơn Trung Thành vẫn đang quỳ rạp dưới đất, ra lệnh cho y nghe theo lời bọn sắc quỷ, sau đó liền bay đi cùng Trình Cung. Giáo chủ của Man Thần Giáo là Tiểu Phong Tử, thế thì Trình Cung sẽ không khách khí tẹo nào, trực tiếp bảo sắc quỷ đi tìm hiểu nội tình của Man Thần Giáo và cả tình hình chung quanh của Man Thần Giáo và Nam Cương Thần Giáo, làm báo cáo cho kỹ càng để sau này còn sử dụng đến. Tuy rằng hiện giờ mạng lưới tình báo của sắc quỷ đã phủ khắp Nam Diêm Bộ Châu rồi, nhưng vẫn có một số nơi thuộc vùng mù tịt, hết là những nơi đặc thù như Man Thần Giáo, Nam Cương Thần Giáo. Những nơi này hầu như chẳng liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí chẳng cần đến một chút mạo dịch cơ bản nào, đều có tín ngưỡng của riêng mình. Muốn tìm hiểu tin tức tình báo nội bộ của bọn họ quả thật khó như lên trời. Tình hình hiện giờ hoàn toàn khác xưa rồi, trực tiếp có giáo chủ Man Thần Giáo dẫn đi, muốn tìm hiểu thứ gì mà chẳng được. Bởi vì thần linh trong lòng bọn họ, Man Thần Linh Phong của Man Thần Giáo, trước khi ra ngoài cùng Trình Cung, đã trực tiếp nói với Kình Sơn, tất thảy phải nghe theo bọn sắc quỷ. Chỉ vì câu nói này, giờ sắc quỷ muốn bọn Kình Sơ và đám người Man Thần Giáo xông vào yêu thú xâm lâm, hoặc trực tiếp tấn công vào Song Long Thành cũng chẳng thành vấn đề. Mà lúc này, Trình Cung thì dẫn theo Tiểu Phong Tử trực tiếp tìm một tảng đá tại đỉnh núi ngồi xuống. Nói chính xác hơn thì Trình Cung ngồi, còn Tiểu Phong Tử chỉ cười cười đứng bên cạnh. Ngồi trên tảng đá lớn như vậy, vừa hay gần bằng với độ cao 6 mét của Tiểu Phong Tử, thấy gã không ngừng tuét miệng cười. Bộ dạng đó giống y như chàng ngốc to lớn, nhưng Trình Cung biết tên tiểu tử này không hề đôn hậu như vẻ ngoài gã có. Cũng giống như bản thân, cho dù tộc cự nhân hay tộc người của gã, cũng không biết có bao nhiêu người đã bị gã trêu đùa rồi, mà đem gã đi so sánh với những người tộc cự nhân đôn hậu thì càng đã sai càng sai. Nhìn thoáng qua, Linh Phong của lúc này cũng có vài phần giống người Man. Đám người Man này có phải có quan hệ gì với tộc cự nhân của các ngươi? Sao ngươi lại chạy đến đây thành lập giáo phái, còn biến mình thành thần linh? Vốn dĩ cách nghĩ đầu tiên của Trình Cung chính là, đám người Man này chắc không phải là hậu duệ của tộc cự nhân chứ. Nhưng ngẫm nghĩ, tộc Man Đông Nam mà phụ thân mình trấn giữ hoàn toàn khác biệt so với số tộc Man còn lại ở Nam Hoang. Bọn họ có tín ngưỡng của riêng mình, nhưng giữa bọn họ chắc chắn có mối liên hệ gì đó. Điều này thì Trình Cung có thể khẳng định được. Hoàn toàn là vô tình thôi. Lúc đầu biết ân chủ người muốn đoạt thần khí đệ nhất hư không Âm Dương Đỉnh, điều đầu tiên ta đến chính là muốn chạy đến giúp người. Chạy đến giúp ư? Trình Cung vừa nghe gã nói, lập tức cười khổ liên tục. Đừng thấy Tiểu Phong Tử hiện giờ cường đại thế này, ở Nam Diêm Bộ Châu cũng thuộc loại sức mạnh siêu cấp, đủ để trấn áp cả một đại giáo phái. Nhưng năm đó lúc Trình Cung tranh đoạt thần khí đệ nhí cửu châu, trong mắt Trình Cung và những người kia, gã chẳng qua là một đứa trẻ thông minh hơn một chút mà thôi. Đây cũng giống như một đám người lớn cầm binh khí chiến đấu, có một cậu nhóc chạy đến đòi giúp đỡ vậy, mà hai kiếp làm người, mãi đến nay Trình Cung mới biết chuyện này. Trong lòng Trình Cung nghĩ, nhưng không lập tức dặn hỏi, mà chỉ nhẫn nại đợi tự mình Tiểu Phong Tử tiếp tục nói. Tiểu Phong Tử Linh Phong nói đến đây cũng có chút ngại ngùng nói, thế nhưng lúc ta đến vòng ngoài, căn bản không cách nào vào sâu bên trong, chính lúc ta nghĩ cách triệu tộc người cự nhân đến giúp đỡ, bất chợt bên trong phát nổ, ta trực tiếp bị trận phát nổ khổng lồ đó làm bị thương, nhất là bị một mảnh vỡ cắm vào cơ thể, cả người bị không gian hỗn loạn làm cho rớt xuống Nam Diêm Bộ Châu này. Lúc đó vết thương của ta rất nghiêm trọng, không ngờ nơi ta rơi xuống lại chính là phạm vi thế lực của người man này. Lúc đó ta dùng toàn lực vận chuyển sức mạnh để chữa lành vết thương trong cơ thể. Hơn nữa ta cảm nhận được thứ bên trong cơ thể ta rất đặc biệt, không ngờ khiến cho huyết mạch của ta trở nên tinh nhuệ hơn. Có điều mỗi lần huyết mạch xảy ra biến động, sức mạnh của ta sẽ bị giáng xuống một chút, máu cũng sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Và lại ở bên trong đó ta còn có thể tìm thấy cảm giác đặc biệt về mặt tu luyện. Chính vào lúc này, những người man phát hiện ra ta, vừa hay chính là lúc huyết mạch trong cơ thể ta bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ đó nên nó trở nên thuần khiết hẳn. Lúc đó bọn chúng thấy được luồng ánh sáng toát ra trên khắp cơ thể ta thì liền quỳ rạp hết xuống đất. Ta cũng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Nhưng mơ hồ, ta cũng cảm nhận được huyết mạch của ta có sự áp chế và khống chế thiên phú đối với bọn chúng. Ta cảm giác dường như bọn họ cũng có một chút huyết mạch của tộc cự linh, chỉ là khác biệt khá xa so với tộc người cự nhân. Bởi vì có cảm giác về huyết mạch, bọn họ thành khẩn như vậy nên ta để bọn họ tìm một nơi để ta điều dưỡng thương thế. Mịa, quả nhiên là vậy, vận khí của Tiểu Phong Tử cũng tốt thật đấy. Mảnh vỡ mà gã nói, chắc chắn là mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh rồi. Nhưng loại đồ vật này cho dù rơi vào tay của kẻ mạnh hơn, cùng lắm chỉ mơ hồ lĩnh ngộ được, tuyệt đối không thể giống như gã vậy, trực tiếp có được lợi ích bên trong mảnh vỡ đó. Tiểu Phong Tử nói như vậy, Trình Cung không khỏi nhớ tới con Nhục Nhục, lúc mới bắt đầu nó cũng cứ bám giết lấy mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh không buông, xem bộ dạng hẳn là nó cũng có được lợi ích không nhỏ đây. Đây là mảnh vỡ của thần khí đệ nhất hư không âm dương đỉnh. Ngươi có thể có được lợi ích từ đây, cũng là cơ duyên của ngươi. Hơn nữa, nếu không phải có khoảng thời gian điều dưỡng này chắc ta cũng không tài nào tìm ra ngươi, nói không chừng còn nảy sinh xung đột với man thần giáo của ngươi nữa. Trình Cung chỉ miếng mảnh vỡ treo trên ngực Tiểu Phong Tử, lúc này mảnh vỡ đó cũng rộng khoảng nửa mét, dài tầm hơn một mét, nó đang được treo trước ngực gã như vật để hộ giá, mà nếu gã biến thành thân cao trăm mét, mảnh vỡ này sẽ to bằng cái hoa tai bình thường. Dựa vào cái này để tìm đến. Thế trước đó, Tiểu Phong Tử đột nhiên trợn tròn mắt, nhớ tới trước đó đã gã bất chợt cảm nhận được luồng thần niệm đang dò xét nơi trú ngụ của bản thân. Trình Cung gật đầu nói, không sai, chính là ta. Nếu không phải vận khí của ta tốt, suýt chút nữa là bị tiên thiên linh quang của ngươi dung hóa rồi. Vừa nghe Trình Cung nói thế, Tiểu Phong Tử Linh Phong thân cao 6 mét khẽ lay động, nắm đấm đã siết chặt, trong mắt đã toát lên cơn giận dữ kinh người. Gã tức giận là đang tức bản thân mình, giận mình suýt chút nữa hại chết ân chủ, không có ân chủ sao có bản thân của ngày hôm nay có được tất cả. Hơn nữa xưa nay Trình Cung chưa từng xem gã là vạn bối, cảm tình của hai người rất tốt. Gã muốn theo Trình Cung suốt, nhưng do lúc đó Trình Cung muốn tìm kiếm con đường đột phá nên cũng không cách nào dẫn dắt gã theo. Tiểu Phong Tử cảm ơn nên liền bắt chước một số người chịu ân huệ của Trình Cung qua, cứ gọi Trình Cung là ân chủ. Chủ này có mang ý nghĩa của chủ nhân. Nay gã liếc mắt qua liền thấy ngay sức mạnh của Trình Cung hiện giờ rất yếu, vô cùng yếu. Gã thật sự không nghĩ ra Trình Cung đã đỡ đòn tiên thiên linh quang bằng cách nào, tuy luồng tiên thiên linh quang đó gã vẫn chưa vận hết sức. Nhưng nếu tiên thiên linh quang đó làm tổn thương ân chủ, bản thân cho dù có chết ngàn vạn lần cũng không đủ đền tội. Vì thế Linh Phong càng nghĩ càng thấy hối hận, phẫn nộ, lại nghĩ tới chuyện bản thân còn thương lượng với kẻ khác. Bản làm thế nào giết hại ân chủ, một thứ điên cuồng đang lưu thông trong cơ thể gã. Một luồng sức mạnh trong cơ thể gã khiến cho nhãn thần và trạng thái của gã thoát chốc chìm vào điên tiết. Nắm đấm của gã đã siết chặt, nháy mắt liền muốn tấn công thật mạnh vào đầu mình. Tiểu Phong tử, bệnh điên của ngươi lại tái phát rồi à? Giờ chẳng phải ta đang ngồi đây bình an vô sự hay sao? Nếu ngươi cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì, chốc nữa đương nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào để bù đắp. Phạt ngươi như thế nào thì tùy ý ta. Giờ thì ta còn có chuyện muốn nói với ngươi, kiềm chế mình lại một chút đi. Trình Cung nhìn qua thấy Linh Phong lại chìm vào trạng thái điên khùng, vội vàng quát mắng ngăn lại. Hắn biết trên thế gian này chắc cũng chỉ có lời của bản thân hắn mới có chút tác dụng với tiểu phong tử này. Một khi Linh Phong hoàn toàn chìm vào cơn tức giận hay chịu sự kích động, lại hoặc giả là lúc chiến đấu quá khích, đều sẽ chìm vào trạng thái điên loạn. Trình Cung cũng đã nghiên cứu qua nhiều lần, sau đó phát hiện ra sau khi gã chìm vào cơn điên loạn thì vốn không đánh mất bản tính, không phải dạng tùy ý bùng phát gây tổn hại đến người khác. Trái lại trong cơ thể và sức mạnh của gã cũng sẽ có một bước tiến hóa vượt bậc hơn. Trình Cung đã tìm kiếm trên nhiều loại tư liệu, nhưng bởi vì thời gian quá dài, căn bản không còn những ghi chép liên quan đến tộc người cự nhân nữa. Nhưng Trình Cung trải qua nhiều năm nghiên cứu, phát hiện loại điên loạn này tuyệt đối không phải đến từ dòng máu tộc cự linh, dường như đó là một loại huyết mạch đặc biệt khác nằm bên trong cơ thể của gã. Trình Cung nghĩ đến mẫu thân của tiểu phong tử Linh Phong, bởi vì người mẹ có thể sinh ra đứa trẻ đặc biệt thế này hẳn là không phải tầm thường, mà luồng sức mạnh đặc biệt đó vẫn có thể tồn tại được trong suốt quá trình giác ngộ của huyết mạch tộc cự linh của tiểu phong tử. Không cần nghĩ cũng biết nó có sức mạnh to lớn đến nhường nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, một khả năng khác. Tuy sức mạnh điên cuồng này không thể khiến tiểu phong tử mất đi lý trí, nó còn trở thành tấm bài tẩy của gã. Nhưng một khi chìm vào trạng thái điên loạn, gã hành xử sẽ rất khùng điên. Mà lúc này Trình Cung thấy tiểu phong tử rõ ràng lại muốn động thủ với chính mình, nên hắn vội vàng quát tháo ngăn gã lại. Tiểu phong tử hồng hộc thở dốc, một lúc sau mới khống chế lại bản thân. Tiếp đó lại có chút áy náy nhìn Trình Cung nói, ân chủ, người đây là bị cướp đoạt hay là chuyển thế ạ? Sao giờ lại trở nên yếu đuối thế này? Nếu là do ta đã làm hại đến người, ta thật sự chết cũng khó đền hết tội. Nhiều năm nay, lần đầu tiên ân chủ cần người giúp đỡ tranh đoạt thần khí đệ nhất hư không âm dương đỉnh, thế mà ngược lại ta chẳng giúp được gì, căn bản là chưa xông vào vòng trong, mới vòng ngoài đã bị thương hất bay đi mất, giờ lại còn thế nữa, ta thật sự con mẹ nó chẳng khác nào phế vật mà. Một luồng huyết mạch điên cuồng khác trong cơ thể tiểu phong tử tuy đã được gã khống chế, nhưng sự thiểu não và áy náy trong lòng vẫn không thể giảm sút. Trong lúc tức mình, gã dùng nắm đấm ra sức đập vào đầu mình hai cái. Vừa rồi thật sự gã có cảm giác nông nổi. Nếu ân chủ vì thiên thiên linh quang của mình mà bị thương, bất luận là bị thương do nhầm lẫn đi chăng nữa, gã thật sự muốn móc luôn hai mắt mình ra. Mặc cho cái huyết mạch tộc cự linh gì đó, mặc cho thần thông thiên phú nào kia, mặc cho tương lai sau này không chết đi thì kiếp này tiếp tục sống cũng chẳng còn vui sướng gì nữa.